Chương 69, toàn trường âm vừa vặn nhưng vào lúc này, chỉ thấy thiên bá đội trưởng băng lãnh cười, trong tay tử thần hô hấp trong nháy mắt đâm nhanh đi ra ngoài chu vi những thứ này tinh nhuệ ngoạn gia đều còn chưa phản ứng kịp, đã bị tử thần hô hấp sắc bén không thể đỡ phong mang đâm xuyên qua lồng ngực, biến thành khắp nơi trên đất khắp nơi trang bị cùng kim tệ chuyện gì xảy ra tình huống gì biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh còn dư lại ngoạn gia dồn dập toát ra vẻ mặt kinh ngạc, quả thực khó có thể tin tưởng một màn trước mắt. Ngay cả thiên bá đồng đội siêu thần liên minh các người chơi cũng là dồn dập nghi hoặc cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra các ngươi nhìn, ta thiên bá đội trưởng sao đột nhiên, một cái lanh ú ú tiếng cười chậm rãi quanh quẩn, chỉ thấy thiên bá đội trưởng biến thành một hồi bọt khí bạo tạc, sau đó một gã thiếu niên hiện thân đi ra. Thiếu niên này tướng mạo tuấn tú, người xuyên ủ chỉ hạ phục sức, nhãn thần rặng rỡ, không phải ngoạn gia ủ chỉ hạ sải tạ, thì là người nào à, là ủ chỉ hạ sải tạ lúc nào. Tiểu tử này lúc nào trà trộn tới biến thân thuật, là biến thân thuật chứng kiến Uchiha Sải Tạ tên, những thứ này nguyên bản còn lập mưu như thế nào đánh bại Uchiha Sải Tạ, để nhất chiến thành giành các người chơi, trong nháy mắt mất đi tất cả lòng tin, quay đầu chạy lên khó có thể tưởng tượng, tại chỗ ngoạn ra số lượng chí ít cũng có mấy trăm người, đều là toàn bộ thế giới có chút đứng đầu ngoạn ra, cánh bị một gã ngoạn ra sợ đến hồn phi phách tán bạo độn. Bạo hỏa cầu thuật nồng nặc hỏa diễm phối hợp với lôi trả cờ dạ khủng bố uy lực, trong nháy mắt tóe ra khó có thể tưởng tượng uy lực chạy chậm ngoạn ra, trong nháy mắt đã bị nổ thành kim tệ, chạy mau ngoạn ra cũng bị đánh bay ra ngoài, đen cột máu. Ngắn ngủi mấy phút, chung quanh hắn ngoạn ra liền bị hắn đổ lục không còn một mảnh. Đạt được tích phân, càng là nhiều khiến người giận sôi thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn ra Uchiha sẽ tạ đang ở bạo lực thanh tẩy ngoạn ra tổng bộ nơi đây đại sát đặc sát. Đã bắt lại 1.243-41 tờ lệ ở tính mệnh mời khu chủ cụ chỉ hạ nhiệm vụ ngoạn gia đi vào ngăn cản hắn thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, thủ hộ ủ chỉ hạ ngoạn gia sĩ khí lần thứ 2 tăng lên, thu được thủ hộ ý chí chúc phúc, toàn thể tăng 50% tốc độ công kích, 50% tốc độ di động cùng 50% gấp. Đôi bạo kích tỷ lệ ủ chỉ hạ phủ đệ đem phái ra sở hữu xạ dị gẳng 4 gã thượng nhớ buộc tham chiến theo 2 cái thông cáo phát sinh. Khu chủ cụ chỉ hạ nhiệm vụ các người chơi cái này phút chốc đều là rất rõ ràng, bọn họ, thua trận này đại hình đối kháng nhiệm vụ gần hơn 10 vạn ngoạn gia lựa chọn đầu hàng tuyển hạng, chỉ có một phần nhỏ ngoạn gia tuyển trạch không đầu hàng, không cam lòng cắn răng kiên trì. Lúc này Lý Thanh đã mang thị ộp cụ chỉ hạ tộc nhân, thủ hộ nhiệm vụ ngoạn gia cùng với bên trong, thượng nhớ bột nhóm sát tiến bạo lực thanh tẩy ngoạn gia tổng bộ, lúc này tổng bộ nơi đây đã không có bất kỳ lực lượng có thể chống cự. Bảo vệ ở nơi đó ngoạn gia, căn bản không phải trên trung bình nhớ buộc đối thủ, càng không cần phải nói ngoạn gia Uchiha sẽ tả mấy phút sau, bạo lực thanh tẩy ngoạn gia tổng bộ cột máu biến thành đen, bị đánh nát trở thành bay múa đầy trời mảnh thủy tinh vỡ. Yên vụ qua đi, toái phiến tan hết, nơi đây lại biến trở về dân cư. Thắng được thắng lợi Uchiha tộc nhân, trên trung bình nhớ buộc nhóm, ở nơi này phút chốc cơ hai tay vũ điệu đứng lên vẻ mặt đều là nụ cười vui vẻ lựa chọn thủ hộ Uchiha nhiệm vụ các người chơi. Cái này phút chốc cũng là phá lệ hài lòng, toét miệng nở nụ cười bọn họ cười nguyên nhân không chỉ là lấy được thắng lợi cuối cùng, càng là bởi vì bọn họ chiếm được thu được thắng lợi tích phân thưởng cho lần này bọn họ căn cứ độ hoàn thành thu được chí ít cũng có 1.000 điểm tích phân nghĩ lại vừa. Mới bắt đầu thời điểm, bọn họ hai mặt thù địch, bị khắp nơi ngoạn gia cản trở. Nhân số so với đối phương ít hơn bên trên mấy lần, quả thực có thể dùng tuyệt vọng để hình dung. Nếu như không phải ngoạn gia Uchiha Sải Tạ, bọn họ căn bản không khả năng thu được thắng lợi cuối cùng. Lúc này Lý Thanh bên thai cũng vang lên hệ thống tin tức. Chúc mừng ngươi, ngươi dẫn dắt thủ hộ Uchiha ngoạn gia cuối cùng lấy được đại hình đối kháng nhiệm vụ ánh bình minh đêm thắng lợi, tổng cộng chém địch 1.235 ba người, đánh chết chung nhớ buột 4 người. Tìm được giả mạo Uchiha ngoạn gia 1.345 một người, phá hủy bạo lực thanh tẩy ngoạn gia tổng bộ kiến trúc 4 cái, thu được lần này đại hình đối kháng nhiệm vụ MVP, toàn trường tối cao tổng cộng thu được 5.678-13 điểm tích phân. Ngươi có thể dùng những thứ này tích phân hối đoái kinh nghiệm cùng thưởng cho thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Lần này ngoạn gia Uchiha sẽ tạ xuất lĩnh ngoạn gia thắng được đối kháng nhiệm vụ thắng lợi cuối cùng. Thu được tổng cộng 5.678-13 phân thưởng cho, mời mọi người chúc mừng hắn. A mặt khác lần này trò chơi thưởng cho hối đoái thương đã đổi mới, tọa độ 314-134, ngoạn gia có thể đi trước hối đoái thưởng cho cùng lúc đó, đứng ở khu chủ cụ chỉ hạ một phe này các người chơi, lại nhìn trong ỉn vẹn tỏ gì mấy trăm tích phân, sắc mặt không khỏi có chút phát khổ. Nhất là siêu thần liên minh, nhẫn minh các lộ ủy chữa liên minh công hội tinh anh các người chơi, càng là tức giận một quyền đánh nát xa xa cây cối lúc này, thế giới tần đạo bên trên cũng trước nay chưa có soát tần lên, mấy giây chính là mấy nghìn cái ông trời của ta à, chỉ có thể nói 6.666, 56 vạn tích phân A dường như có thể hối đoái hy hữu huyết mạch. Đất của ta A, ta chỉ chiếm được 100 nhiều tích phân, đổi một mập dược thủy, thật hối hận không có tuyển trạch thủ hộ Uchiha. Mẹ của ta A, nói thật, lúc này đây thủ hộ Uchiha ngoạn gia có thể lấy được thắng lợi, hay là bởi vì Uchiha xài ta, chỉ riêng hắn một người giết địch liền hơn 10 vạn ta chính là ngươi cha, trên lầu tên 666, mặt khác nói một câu. Uchiha Saita đại thần, thu đồ đệ sao trên lầu là ta nhi tử, Uchiha Saita như vậy đại thần, làm sao có thể thu đồ đệ cái kia gì, 1.000.000 kim tệ cả đêm, ta đích số điện thoại là, tịch mịch tới không thấy những thứ này bình luận, lấy được tổng cộng 60 nhiều vạn tích. Phân Lý Thanh, lúc này đã tới tích phân hối đoái thương nơi đây, cùng hối đoái thương đối thoại. Không thể không nói, hối đoái thương nơi đây có thể đổi vật phẩm rất là phong phú. Có trang bị, có kim tệ, còn có hy hữu huyết mạch. Hy hữu gạ huyết mạch Lý Thanh liếc mắt liền thấy mịt mờ nhiều vật phẩm trong nhất lóe sáng một cái kia vật phẩm. Vừa may liền cần 60 vạn tích phân mới có thể hối đoái hy hữu gạ huyết mạch toái phiến. Để ngoạn ra vốn có 1.000 mã viễn thị, cùng với số ít thấu thị năng lực, cận chiến vật lý công kích thương tổn 120%, cũng mang vào sở kỳ hữu bị động, điểm huyệt. Điểm huyệt. Vật lý lúc công kích có 20% tỷ lệ phong bế địch quân kinh lạc, để cho địch nhân ở 3 giây bên trong không cách nào sử dụng trả cờ giả nhận thuật chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.